Có một tổng tài yêu em cuồng si. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thiên, Nguyệt Vi giãy giụa một hồi vẫn không thoát khỏi vòng tay của Hải Thiên. Cô đành nhẹ giọng khuyên nhủ. Hải Thiên à, Hải Thiên vẫn ôm chặt lấy cô, mặt anh áp xuống hõm cổ mãi không rời đi. Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của cô, anh khẽ một tiếng. Anh đây, thanh âm giọng nói trầm ổn của Hải Thiên như rót vào tai cô những ngọt ngào mơn man. Nguyệt Vi thở dài, đặt tay lên mờ u bàn tay của anh, nhẹ giọng nói. Buông em ra đi, ngoan, buông em ra, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Hải Thiên nghe cô dụ dỗ, lưỡng lự vài giây mới chậm rãi buông tay ra. Nhưng vẫn đứng gần cô như thế, Nguyệt Vi xoay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Chúng ta đã nói rõ rồi, không phải sao, anh đừng tìm em nữa, vợ chồng mấy chục năm còn có thể ly hôn. Huống gì chúng ta chỉ mới bên nhau 3 tháng. Ban đầu, anh có thể không quen, còn bận lòng nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chúng ta không thể tiếp tục, không chỉ riêng vì việc anh và Mỹ Nhi mà còn vì. Nguyệt Vi hít sâu một hơi, dịu giọng nói. Em và anh quá khác nhau, cho dù có yêu nhau có bên nhau cũng không đi được với nhau lâu dài. Hải Thiên nhìn cô chăm chăm, không biết có phút ảo giác hay không. Nguyệt Vi mơ hồ thấy trong ánh mắt kia lấp lánh màn sương mỏng. Tại sao không thể lâu dài? Tại sao, giọng nói anh không giấu được sự mất mát, buồn bã. Chúng ta quá khác biệt, anh là ai? Em đã biết, Tổng Giám Đốc Dương, anh giấu thân phận mình quá kỹ rồi đấy. Hải Thiên thoáng sững sờ. Em, đúng, em đã biết, nếu không phải Mỹ Nhi đến tìm em và nói với em mọi chuyện, thì anh định giấu em đến bao giờ? Em hỏi anh, tại sao ngay từ đầu anh lại không nói thật với em về thân thế của anh? Nguyệt Vi chất vấn, giọng điệu không giấy được sự tức giận, thất vọng. Hải Thiên vội vã cầm lấy tay cô. Vi, em đừng giận, anh không phải không muốn nói thật với em nhưng tính cách em như vậy. Anh hiểu, nếu nói ra đừng nói là yêu đương ngay cả tiếp cận em cũng không thể. Như vậy, làm sao anh dám nói ra? Nguyệt Vi hất văng tay anh ra, cô bước lùi vẽ sau một bước. Khuôn mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Vậy nên anh chọn cách giấu tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ thế này, không có chuyện gì giấu được cả đời cả. Anh không muốn nói thật chẳng qua là ngay từ đầu đã không muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh, không, anh không hề. Hải Thiên lập tức cắt ngang lời cô. Anh thở phì phò, bộ dạng quân bách rối rắm cực kỳ. Vì, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu. Anh làm sao có thể không nghiêm túc với em chứ? Anh yêu em đến phát điên sao lại không muốn gắn bó cả đời với em chứ? Nếu không thì anh khổ sở như vậy làm gì hả em? Nếu không thì anh còn tới đây làm gì? Anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa sẽ nói với em. Đợi đến khi em yêu anh rồi, anh sẽ lựa lời nói với em. Vì anh nghĩ một khi em đã yêu anh nhiều rồi, cho dù anh có là ai, em cũng sẽ chấp nhận. Đợi đến khi em yêu anh rồi, Nguyệt Vi cười nhạt, ý anh là gì? Nghĩa là thời gian qua. Tôi không hề yêu anh sao? Hải Thiên trầm mặc, anh nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự buồn bã. Nếu có thì em đã không dễ dàng chia tay anh như vậy. Nguyệt Vi siết chặt nắm tay, hô hấp trở nên khó khăn, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời. Rốt cuộc, cô lạnh lùng xoay lưng, đi thẳng về phía trước, không nói thêm lời nào nữa. Bởi vì bất cứ lời nào nói ra đều trở nên thừa thãi. Cô thất vọng vô cùng. Hải Thiên đáng chết, nếu đã nói cô không yêu anh tại sao còn cố níu kéo? Níu kéo một người không yêu mình để làm gì? Làm gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vi giận Hải Thiên bao nhiêu thì lại càng giận bản thân mình bấy nhiêu. Nhìn đi, tình cảm của cô anh ta nào cảm nhận được chút nào? Còn ngụy biện đem đó ra làm lý do để bao biện cho sự dối trá của chính mình. Càng nghĩ càng tức giận, cô thở hồng hộc đi vào thang máy. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập gấp gáp phía sau, Nguyệt Vi càng bước nhanh hơn. Bỗng nhiên, á, là tiếng hét thất thanh của cô. Nguyệt Vi, Nguyệt Vi. Hải Thiên vội vàng chạy tới chỗ Nguyệt Vi, trên mặt hiện rõ sự lo lắng tột độ. Nguyệt Vi đau đến tái xanh mặt mày, hẳn là bị treo chân rồi. Hải Thiên ngồi xổm xuống, bế cô dậy. Nguyệt Vi đang đau nào có hơi sức phản kháng, bao nhiêu uất ức bực bội tuôn trào. Hai mắt ngấn nước nhìn Hải Thiên. Đều tại anh cả đấy. Hải Thiên để Nguyệt Vi ngồi lên chiếc ghế dài trên hành lang. Anh khuya gối xuống, Bàn tay nhẹ nhàng tháo giày cao gót của cô ra xem, sau đó đem chân cô đặt lên đùi mình cẩn thận quan sát. Động tác nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn, nhưng Nguyệt Vi vẫn là oai oái. Đau, đau quá, hức, hức, á. Hải Thiên nhíu chặt chân mày, anh nhìn cô, đau lòng nói. Hẳn là bị trẹo chân rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Nguyệt Vi nghe xong càng uất ức bực bội hơn, nếu sáng nay không gặp Hải Thiên thì cô đâu ra nông nổi này. Hải Thiên thấy Nguyệt Vi trừng trừng nhìn mình, anh dịu giọng nói. Được rồi, đừng giận nữa, mặt mày đều nhăn một đống rồi. Nguyệt Vi hậm hực nói, ai thèm anh quan tâm. Hải Thiên phì cười, anh thèm được chưa, là anh thèm được quan tâm em đến phát điên lên rồi được chưa. Dứt lời, Hải Thiên bế Nguyệt Vi lên, là bế theo kiểu công chúa. Cả người cô áp sát ngực anh, mùi thương bạc hà quen thuộc lan tràn trong khoang mũi. Bỗng nhiên cô thấy lòng mình nặng nề đến lạ. Mới đây thôi, cô còn vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu trong lòng anh, vậy mà bây giờ. Mũi Nguyệt Vi cay xè, cô cản môi, chớp mắt liên tục cổ ngăn cho nước mắt rơi xuống. Nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấy được sự mất mát buồn bã. Hải Thiên dường như nhận ra sự tâm trạng biến đổi của Nguyệt Vi, lúc thang máy mở ra, bế cô bước ra bên ngoài, anh cúi đầu, lo lắng hỏi. Đau lắm hả? Nguyệt Vi cản môi, ấm ức thốt ra một chữ. Đau, đau đến ê ẩm tim can. Nhưng chẳng phải đau đớn từ cổ chân truyền đến mà ở nơi nào đó dưới lỗ âm ngực đang nhức nhối lên từng cơn. Bệnh viện X, Nguyệt Vi nằm trên giường bệnh, nhìn cố chân băng bó của mình, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô bị trật mắt cá chân, bác sĩ vừa thực hiện kéo lại cổ chân. Phải nói rằng, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu đựng cơn đau nào kinh khủng đến thế. Làm gì có người nào xui xẻo như cô không mới sáng ra đã vào viện thế này. Chân càng bị thế này, ít nhất phải một tuần mới đi làm lại được. Nguyệt Vi nghĩ đến đây lại không nhìn được mà phóng ánh nhìn trách móc về người ở cuối giường. Hải Thiên đang đặt cổ chân lên đùi anh, không biết làm cái gì cứ nhìn chăm chăm như của lạ. Nguyệt Vi tức giận muốn rút chân về, quên mất lời dặn của bác sĩ. Kết quả một trận đau đớn truyền đến, cô thét chói tai. Hải Thiên càng hoảng loạn hơn, anh sốt sắng cả lên. Nguyệt Vi thở phì phò, nước mắt tèm lem trên mặt. Đều tại anh hết, đáng ghét, đáng ghét. Hải Thiên nhìn thấy Nguyệt Vi khóc, anh không kìm lòng được mà lại gân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dỗ dành liên tục. Được rồi, đều tại anh cả, đều tại anh, là anh không đúng, đừng khóc nữa. Ngoạ, nín nào, cách chương.